Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, cuồng ngạo. Long gia tộc lão nhân vật bậc nào, tại hắn niên đại đó có thể xưng tuyệt thế, không người có thể địch. Bây giờ đối mặt cái này mặt mũi tràn đầy vụn băng nam tử lại cẩn thận như vậy. Vụn băng nam cười lạnh. Long gia cũng không gì hơn cái này. Đóng băng vạn dặm, vô tận hàn khí đóng băng hư không. Cho dù là trung ương thánh vực Long gia tại trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ cái này một phiến hư không. Làm sao có thể tu luyện tới đại thành cửu u hàn khí? Long gia tổ địa bên trong Long gia tộc lão thất sắc. Tại viễn cổ niên đại thì cơ hồ tuyệt tích cửu u hàn khí, thế mà là lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn có người đem tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cái này không khỏi cũng quá mức rung động. Hợp lực phá vỡ vùng không gian này. Long gia tộc lão hợp lực. Kinh người khí tức thẳng hướng hư không. Ngoại giới. Long Trần Vũ vẫy tay một cái đem cái kia một chiếc vảy rồng thu vào trong lòng bàn tay. Huyền khí phun trào, lại là muốn luyện hóa cái này một tấm vảy rồng. Tụ tập tại Bắc Cương cường giả cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này nhưng là chân chính thần long chi vảy a, mỗi một mảng đều là bảo vật vô giá. Một cái thần long chi vảy đủ để cho nghịch thiên cảnh cường giả liều chết tranh đoạt. Nhưng cái này một khối long lân phía sau là long gia. Người nào dám ngay ở long gia mặt đi đoạt? Tiểu bối ngươi dám? Long gia tộc lão đang toàn lực phá vỡ cái kia một mảnh bị băng phong hư không? Không hề nghĩ tới Long Trần Vũ đã chuẩn bị luyện hóa cái kia một tấm vảy rồng. Thần long chi vảy vô cùng chân quý. Cho dù là long gia cũng bỏ không được tùy ý bỏ qua. Một tên tộc lão hét lớn một tiếng, một đạo ý chí hàng lâm. Là hắn, Long gia tộc lão, đông đảo cường giả chấn kinh, đã ẩn thế cường giả thế mà là lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nói chính là một đạo ý chí hàng lâm, nhưng là cũng đầy đủ dọa người. Khí thế kinh người không thua Nguyệt Thần. Khi sư diệt tổ, liêu ngươi có tác dụng gì? Cái này một tên long gia tộc lão thủ trưởng vỗ, trong chốc lát ngàn vạn thần long ùn ùn kéo đến mà đến. Thật mạnh, nhân vật bậc này đủ để mở ra một phương vô thượng thế lực. Cũng chỉ là long gia một tên tộc lão, mọi người không khỏi kinh hãi. Long gia thực lực thật sự là quá mức khủng bố, một đạo ý chí cũng dám quát tháo. Long Trần Vũ không sợ. Ánh vàng rực rỡ bàn tay như là một phương thiên địa diễn hóa tinh thần. Phá vỡ ngôi sao, chấn áp ngàn vạn thần long. Thiên cấp vũ kỹ, long gia tộc trong đôi mắt già nua tinh quang lóe lên. Một đạo pháp quyết đánh ra, một đầu thần long xoay quanh với thiên tế. Chấn áp cái này một phương không gian, long gia còn cho là mình là vô địch tại thế gian này sao? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, hỏa hồng sắc long lân bao trùm toàn thân, thật mạnh huyết mạch, một cái bảng chi thế mà là có thể đem thể nội huyết mạch tinh luyện đến như thế cấp độ, ngươi cũng không dễ, đây là ngươi cơ hội sau cùng, trở về Long gia, ngày sau tất thành đại khí, Long gia tộc lão nói ra, tất thành đại khí, ta đại khí đã thành. Long Trần Vũ một trường vỗ ra, vỡ nát cái kia ngàn vạn thần long, một đầu hỏa hồng sắc thần long xông thẳng tới chân trời. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lão phu tiếu ngạo thế gian thời điểm liền ra ngươi đều không xuất sinh đây. Long gia tộc, lão hừ một tiếng, cơ hồ là trong cùng một lúc, hư không chấn động, mạnh mẽ lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Long Trần Vũ cổ họng ngòn ngọt, thân thể run nhè nhẹ, bất tài tử tôn, chết chưa hết tội, long gia tộc lão nộ hống. Bảy đầu thần long phá không mà đến xoay quanh tại thân thể. Long gia tộc luôn hiếm thấy thất long giác tỉnh, thực lực cuồn cuộn, giang sơn khắp nơi đều có nhân tài. Lão già kia các ngươi đã là quá khứ thức, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, cái chán con mắt tay ếch chi nhãn đột nhiên mở ra. Một đạo ngọn lửa bừng bừng bao phủ thiên địa. Thật ác độc hỏa diễm, quả nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Long gia tộc lão đại kinh hãi, đi chết. Trong chốc lát, Long gia tộc lão tâm thần rung động, cái kia một đạo ý chí lại muốn tán loạn. Oanh, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này công phu, độc kia diễm liền đuổi theo. Vẻn vẹn bằng vào một đạo ý chí làm sao có thể tới độc kia diễm. Long gia tộc lão ý chí sụp đổ, cái kia một tấm vảy rồng rơi vào Long Trấn Vũ thủ đoạn, bôi lên bên trên ấn ký, đem luyện hóa. Phốp, cái kia một tên Long gia tộc lão máu tươi cuồng phún. Hắn một đạo ý chí bị diệt cũng không tính là gì. Mấu chốt là cái kia thần bí nhất kích thế mà là để hắn bị thương. Thiếu niên này muốn nghịch thiên a, ngàn vạn năm khó gặp a. Đông đảo cường giả cũng không dám tới gần Long Trấn Vũ. Như thế thiếu niên liên bại Nguyệt Thần cùng Long gia tộc lão, như thế chiến tích đủ để ngạo thị quần hùng. Rất khó tưởng tượng hắn mới động hư cảnh a, nếu để cho hắn tu luyện tới tạo hóa cảnh, chắc càng kinh người hơn. Có người nghĩ đến, càng là xuất sắc khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Cùng hắn có thù thế lực số lượng cũng không ít, hắn quá mức ưu tú, những thế lực này tuyệt đối sẽ không cho phép bực này trời mới trưởng thành. Có cường giả tiếc hận, lắc đầu, thiên ma giáo thánh nữ Linh Thanh Âm nhìn lấy Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Một đoạn thời gian không gặp, hắn thế mà là trưởng thành đến như thế cấp độ, vô luận như thế nào đều không cho phép hắn trưởng thành. Thân phụ tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân huyết mạch người phải chết. Một tên bà lão một mặt dữ tợn, vậy liền giết. Linh Thanh Âm trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một tòa băng tinh cung điện. Ta tới, ầm ầm, trong chốc lát thanh thế to lớn. Một nói cái khe to lớn bay thẳng cái kia một tòa băng tinh cung điện. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thế mà là khiêu khích cực hàn điện. Đông đảo cường giả không khỏi kinh hãi. Tiểu bối chớ có càn rỡ. Cực hàn điện bên trong truyền đến quát to một tiếng. Giải trừ hôn ước. Nếu không ta liền phá hủy cực hàn điện. Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng. Bắc Cương cường giả hít một hơi lãnh khí. Tên này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Đây là tại đánh cực hàn điện mặt a. Mà lại là liền mấy cái bàn tay. Châu a, thiếu niên này quả nhiên là muốn trở thành ngũ vực chi địch a. Một tên võ đạo danh túc lắc đầu. Long gia, cực hàn điện cái nào đều không phải là dễ trêu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đều phải đắc tội một lần. Long Trấn Vũ, vẻn vẹn vì một nữ nhân thì bị mất chính mình rất tốt tiền đồ ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc à. Nếu là ngươi quy hàng tại ta, ta bảo vệ ngươi phong quang vô hạn, ngày sau tất nhiên có thể trùng kích bất diệt. Cực hàn điện thiếu chủ xuất hiện tại trên cung điện, khoảng không, ồn ào, Long Trấn Vũ bàn tay diễn hóa tinh thần. Trong chốc lát bên trên bầu trời liền xuất hiện kim sắc vẫn thạch. Long Trấn Vũ lại muốn trực tiếp công kích cái kia tồn tại vô tận năm tháng cực hàn điện. Cực hàn điện thiếu chủ mí mắt vẩy một cái, ngón tay một điểm, trên cung điện khoảng không hàn khí lan lộn. Cái này là vô pháp tưởng tượng hàn khí. Số lượng kinh người, ngôi sao màu vàng bị hàn khí đóng băng, vỡ vụn, cái kia ngàn vạn tinh thần thậm chí ngay cả cực hàn điện một bên đều không có đụng phải. Không hổ là tồn tại vô tận năm tháng đại thế lực. Chỉ là trận pháp này thì đủ để ngăn chặn đại lượng cường giả. Có thể ngăn lại bất diệt cảnh cường giả truyền thuyết rất có thể là thật. Có chút cường giả nói ra, hắn đây là đường đến chỗ chết. Cực hàn điện như thế đại thế lực liền xem như mấy thế lực vây công đều không nhất định có thể đánh hạ, lấy sức một mình khiêu khích cực hàn điện chỉ có thể là tự tìm đường chết. Một tên cường giả tiếc hận lắc đầu, cái kia ngược lại là chưa hẳn. thiếu niên này thần vũ như vậy, liền long gia mời đều không coi là gì. Có lẽ sau lưng của hắn có cường thế hơn lực chỗ dựa. Có cường giả phản bác, hắn thật đi. Hỏa vô cực thở dài một hơi, tộc lão chúng ta nên như thế nào? Hỏa vô cực nhìn về phía hỏa tộc mấy vị trưởng lão. Một cái hữu dũng vô mưu thiếu niên, cho dù thiên phú kinh người cũng không đủ sợ. Đối mặt cực hàn điện bực này cổ lão thế lực, coi như viễn cổ thần nhân vậy phải bỏ mạng. Hỏa tộc trưởng lão lắc đầu, Long Trần Vũ thiên phú thật là kinh người. Có thể là như thế này người quá mức lóa mắt, cây cao chịu gió lớn, Long Trần Vũ nhất định không còn sống lâu nữa. Đại hôn phải tiến hành, đây là ta hỏa tộc bay lên một lần cơ hội. Hỏa tộc trưởng lão hạ quyết định, hỏa diễm nổ tung, hư không chấn động, hỏa tộc lãnh địa bên trong đã bắt đầu thu xếp, cực hàn điện đặc sứ đến. Đột nhiên hỏa tộc lãnh địa bên trong nhiệt độ chợt hạ. Một tên áo lam thanh niên đi ra không gian thông đạo. Nghịch thiên cảnh, hỏa tộc tộc lão cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hỏa tộc tại Trung ương Thánh vực cũng coi là đại tộc. Nhưng trong tộc nghịch thiên cảnh cường giả trừ đại trưởng lão bên ngoài không có người nào. Cho dù các vị tộc lão tại ngàn năm trước đó thì vẫn là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là mấy ngàn năm qua này lại không người bước ra một bước kia. Hai cực hàn điện tùy ý phái ra một người chính là nghịch thiên cảnh cường giả. Lưỡng đại thế lực ở giữa chênh lệch cũng là vừa nhìn thấy ngay. Cũng khó trách hỏa tộc tộc lão tập trung tinh thần muốn cùng cực hàn điện bấu víu quan hệ. Có cực hàn điện trợ giúp, bọn họ đột phá nghịch thiên cảnh tỷ lệ thì đề cao thật lớn. Đặc sứ đại giá Quang Lâm không biết có gì muốn làm. Hỏa tộc đại trưởng lão từ từ mở mắt, đại hôn đúng hạn cử hành. Hy vọng ngươi tộc không muốn bởi vì Bắc Cương biến cố mà sinh ra cái gì kỳ quái ý nghĩ. Áo lam, thanh niên từ tốn nói. Hỏa tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Đặc sứ yên tâm, đây là liên quan đến ta hỏa tộc tương lai đại sự. Ta hỏa tộc tất nhiên sẽ không để cho cực hàn điện thất vọng. Hỏa tộc đại trưởng lão nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Cái này áo lam thanh niên khí tức quá mức thâm thúy. Liền hắn đều không cách nào thấy rõ cái này áo lam thanh niên sâu cạn. Tuy nhiên cùng là nghịch thiên cảnh, nhưng là cái này áo lam thanh niên so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Cực hàn điện quả nhiên nội tình thâm hậu, lại có thể bồi dưỡng được như thế anh tài. Chắc so với cực hàn điện thiếu chủ đều mạnh hơn ra mấy phần. Hỏa tộc đại trưởng lão hơi hơi thở dài. Long Trấn Vũ, ta tại cực hàn điện bên trong chờ ngươi. Thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Áo lam thanh niên cười lạnh không có nhập hư không bên trong. Long Trấn Vũ nhìn lấy tự tin vô cùng cực hàn điện thiếu chủ. Ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh ngăn cản ta? Cực hàn điện thiếu chủ ngón tay một điểm. Chung quanh hàn khí ngưng tụ. Một thanh hàn xương kiếm chém xuống, âm vang, Long Trần Vũ bên ngoài thân kim sắc thần quang ngay sau đó băng xương kiếm. Lại là không nhúc nhích tí nào, mặc kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy thiếu niên này thân thể quá mức nghịch thiên. Cái kia một thanh băng xương kiếm ngưng tụ thiên địa hàn khí. Uy thế kinh người, tạo hóa cảnh cường giả đều không nhất định có thể đón lấy a. Một vị võ đạo danh túc không chút, nào keo kiệt đối Long Trần Vũ ca ngợi, loại này tồn tại tại viễn cổ đều cực kỳ hiếm thấy. Loại người này vốn nên tiếu ngạo thế gian, đáng tiếc vì một nữ nhân đắc tội một cái không nên đắc tội thế lực. Một người tiếc hận lắc đầu, tụ tập tại Bắc Cương cường giả không hoài nghi chút nào Long Trần Vũ tự thân thực lực cường đại. Loại người này chỉ cần cho hắn thời gian nhất định liền có thể trưởng thành là để ngũ vực run rẩy. Tuyệt thế tồn tại, đáng tiếc lựa chọn khác một con đường chết. Khiêu chiến cực hàn điện một khắc này, thì nhất định Long Trần Vũ không cách nào còn sống. Đây là một phương cực kỳ cổ lão thế lực, trấn áp nhất vực chưa gặp được địch thủ. Long Trần Vũ lực lượng một người mạnh hơn cũng vô pháp sánh ngang một cái cổ lão thế lực. Đúng lúc này, bên trên bầu trời Phạm Âm vịnh sướng, một đầu không gian thông đạo trực chỉ Cực Hàn Điện, nóng rực hỏa diễm khí tức cùng Bắc Cương Hàn khí lộ ra không hợp nhau. Là hỏa tộc cùng Cực Hàn Điện người, cấu trúc không gian thông đạo kết hôn, cũng chỉ có Cực Hàn Điện loại này đại thế lực mới sẽ như thế. Mọi người nhịn không được hô to, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.